Ngay lập tức Dư Thiên Phách mở miệng nói. Xin hỏi công tử một chuyện, Dư gia chủ cứ nói đi đừng ngại. Đường Phong cũng biết cuối cùng đám người này cũng nhắc tới chính sự rồi. Trước đây vài ngày ở bên trong phía tây bắc của Loa Thành xuất hiện một trận pháp này huyền diệu vô cùng, tuy rằng bố trí vô cùng đơn giản nhưng lại có năng lực thần kỳ, đủ để cho tốc độ ngưng tụ linh khí của người tu luyện tăng lên một nửa. Trận pháp này xác thực do ta bày ra, không chờ cho Dư Thiên Phách nói hết lời, Đường Phong liền gật đầu thừa nhận. Sắc mặt mọi người đều nóng bừng lên, tuy rằng những mật thám trong cơ sở ngầm của mình theo chân Đường Phong đi tới đây, nhưng lúc nghe được chính miệng Đường Phong thừa nhận thì bọn họ mới an tâm. Nói như vậy, công tử là người tinh thông trận pháp chi đạo. Không dám, chẳng qua mới chỉ học mấy ngày mà thôi. Đường Phong khẽ cười nói, trận pháp ở trong thành chỉ là trận pháp thô thiển nhất mà thôi. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trận pháp kia có thể giúp người ta tu luyện nhanh nửa thành đã khiến cho nhiều người nhỏ dãi không ngớt, nhưng mà vị Đường công tử ở trước mặt này lại nói đây chỉ là trận pháp thô thiển nhất mà thôi. Cách chương.